thú phi thiên hạ thần y đại tiểu thư, chương 900, kẻ thù mấy đời, góc truyện audio.com. Tiêu Cửu Uyên không giống những người khác, hắn chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu, dù là nguyên nhân gì đi chẳng nữa. Chuyện phụ mẫu hắn sinh hắn ra rồi vứt bỏ hắn là sự thật. Mà bây giờ hắn lại tiếp tục bị bỏ rơi. Tuy rằng hắn không phải do Thái hậu sinh ra, nhưng lại được bà ta nuôi nấng. Nhưng đến thời điểm quan trọng bà ta lại bỏ rơi hắn không hề do dự. Điều này khiến hắn rất khó chịu, vô cùng đau lòng, giống như bản thân mình chưa bao giờ nhận được tình yêu vậy. Tại sao các người lại đối xử với ta như vậy? Tiêu Cửu Uyên không nhịn được gào lên. Sắc mặt của Thái hậu thay đổi, nhanh chóng mở miệng, được rồi, ta đã nói hết chuyện của con rồi, mau thả hoàng thượng ra đi. Đột nhiên Tiêu Cửu Uyên ngẩng đầu nhìn về phía Thái hậu. Ta có nói sẽ thả y ra không? Y đã bày mưu hãm hại ta rất nhiều lần, sao ta có thể dễ dàng tha cho y chứ? Tiêu Cửu Uyên nói xong, sắc mặt Thái hậu thay đổi, sắc mặt hoàng đế cũng thay đổi. Hoàng đế giãy giụa kêu lên, Tiêu Cửu Uyên, nếu ngươi giết trẫm chính là đại nghịch bất đạo, người trong thiên hạ sẽ chửi rủa ngươi. Tiêu Cửu Uyên nghe lão ta nói vậy, đá thật mạnh vào chân hoàng đế. Ta không thèm để ý bị người đời mắng mỏ, ta chỉ muốn giết ngươi. Mặt Thái hậu trắng bệch, giãy giụa kêu lên, Tiêu Cửu Uyên, thả hoàng thượng ra. Tiêu Cửu Uyên nhìn về phía Thái hậu, nhìn bà ta đau lòng như vậy. Nghĩ tới công lao bao nhiêu năm bà ta đã nuôi nấng. Tuy rằng bà ta vô nghĩa nhưng hắn cũng không phải là kẻ vô tình. Nếu hắn giết hoàng đế, Thái hậu sẽ sụp đổ, chưa biết chừng sẽ chết, mà hắn thực sự không đành lòng. Tiêu Cửu Uyên nghĩ ngợi, quay người mở miệng, ta có thể không giết y, nhưng y phải lập tức hạ chỉ truyền ngôi vị hoàng đế cho Tuyên Vương. Nếu truyền ngôi cho Tuyên Vương, sẽ không còn gì đáng nói. Đồ đáng chết này nên sớm thoái vị khỏi ngôi vị hoàng đế. Những lời của Tiêu Cửu Uyên khiến hoàng đế hét lên. Trẫm sẽ không hạ chỉ. Trẫm sẽ không truyền ngôi cho ai hết. Tiêu Cửu Uyên cười lạnh. Trầm giọng nói. E là việc này không phải do ngươi quyết định. Bây giờ ngươi có hai lựa chọn. Một là ta giết ngươi. Hai là ngươi truyền ngôi lại cho Tuyên Vương. Thái hậu lại muốn lên tiếng. Tiêu Cửu Uyên xoay người hét lên, câm miệng, ta đã đồng ý buông tha cho y, bà còn chưa thấy hài lòng sao? Cho dù ta không phải do bà sinh ra, nhưng cũng do bà nuôi dưỡng, trái tim bà làm bằng sắt đá ư, sao có thể máu lạnh vô tình như vậy chứ? Lời của Tiêu Cửu Uyên khiến sắc mặt Thái hậu trở nên trắng bệch. Bà ta cắn răng quay đầu nhìn hoàng đế, hoàng nhi, hạ chỉ đi. Truyền ngôi cho Tuyên Vương đi, như vậy cũng tốt, như vật sẽ không còn tranh chấp, mọi người đều yên tâm. Nhưng hoàng đế nghe thấy phải truyền ngôi cho Tuyên Vương, mặt liền biến sắc, giãy giụa lắc đầu, không, trẫm không hạ chỉ, trẫm đang khỏe mạnh, tại sao lại phải truyền ngôi cho Tuyên Vương? Hoàng đế nói xong, Tiêu Cửu Uyên cao uy người trở nên điên cuồng, giơ tay đánh hoàng đế một chưởng, hoàng đế bị đánh hộc máu. Cả người mềm nhũn nằm dạp xuống đất, Thái hậu ở cách đó không xa, vội vàng bò tới, ôm lấy hoàng đế, đau lòng hét lên, hoàng nhi, hoàng nhi, hoàng đế nằm trong ngực Thái hậu, yếu ớt không nói nên lời, khóe miệng không ngừng chảy máu, lão ta tức giận trừng mắt nhìn Tiêu Cửu Uyên cũng lạnh lùng nhìn lão ta, hai người giống như kẻ thù mấy đời của nhau vậy, Tiêu Cửu Uyên từ từ nói. Giờ hoàng thượng không thể gánh vác quốc sự, hay là nên hạ chỉ truyền ngôi cho Tuyên Vương, thân thể hoàng thượng không được khỏe, nên ở trong cung tĩnh dưỡng đi. Cách chương.